Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Kỳ Lân Ngọc, Ninh Dương trong lòng hơi động, đây chính là thứ tốt, đây là một loại vô giá chi bảo, coi như là Ninh Dương cũng là phi thường muốn lấy được. Kỳ Lân Ngọc đeo người. Có thể tại tu luyện thời điểm nhanh chóng tiến vào cấp độ sâu lĩnh ngộ trạng thái. Hơn nữa còn có thể giữ chặt tâm thần, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, Kỳ Lân Ngọc còn có một là quan trọng hơn công dụng. Trường kỳ sử dụng Kỳ Lân Ngọc tu luyện, có thể làm cho đeo người thần thức được mấy lần nâng lên. Này còn không hết, thần thức ngưng tụ trình độ cũng vượt xa cùng cấp. Có thể nói Ninh Dương có một nửa chiến đấu lực đều đến từ chính thần thức. Thần thức nặng đến đâu muốn tự nhiên là không cần nói cũng biết. Này Kỳ Lân Ngọc sợ là càn võ tinh trên quý giá nhất bảo vật một trong. Không trách trước tiểu tử kia dám truy sát La Thuận Ngọc. Phải biết La Thuận Ngọc nhưng là cửu tinh thế lực. Nhưng vì Kỳ Lân Ngọc, đừng nói đắc tội cửu tinh thế lực. Coi như là 10 sao thế lực, đắc tội rồi cũng là có thể thông cảm được a. Ninh Dương không nghĩ tới chôn cấm địa này bên trong còn có thứ đồ tốt này. Hơn nữa còn được La Thuận Ngọc đoạt đi, thực sự là số may. La Thuận Ngọc người này cũng không toán xấu. Ninh Dương tuy rằng muốn Kỳ Lân Ngọc, thế nhưng cũng không tiện cướp nàng. Không có vận may kia, Ninh Dương đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Lúc này liền đi người. La Thuận Ngọc lúc này trong lòng cảm giác nặng nề. Mẫn đang đi rồi nàng còn chưa kịp cao hứng, lại liền nghe thấy Mẫn đang đem nàng nắm giữ Kỳ Lân Ngọc chuyện tình run lên đi ra. Nếu như cái này Tô Dương muốn cướp đồ vật của nàng, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Quan trọng nhất là nơi này bốn bề vắng lặng, cũng chỉ có nàng cùng Ninh Dương tại đây. Nếu là Ninh Dương đối với nàng sinh ra ý đồ xấu, nàng kia có năng lực phản kháng sao? Chỉ tiếc, chờ La Thuận Ngọc phản ứng lại thời điểm, Ninh Dương đã đi được rất xa. Nàng đã sắp không nhìn thấy Ninh Dương cái bóng. Nhìn thấy này tấm tình huống, La Thuận Ngọc tâm tư liền rung chuyển lên. Này Tô Dương nghe thấy chính mình có Kỳ Lân Ngọc, làm sao một điểm phản ứng đều không có? Đúng rồi, Tô Dương là nhỏ môn phái ra tới, căn bản cũng không có bao nhiêu kiến thức, hắn khẳng định không biết Kỳ Lân Ngọc là vật gì, cho nên mới phải như thế lạnh nhạt buông tha nàng. Tuy rằng nghĩ thông suốt, thế nhưng nàng cũng bởi vì Tô Dương nguyên nhân được cứu trợ nhưng là sự thực. Hơn nữa Tô Dương không có thừa dịp chính mình bị thương đến bắt nạt chính mình. Hắn cũng coi như là người đàn ông, nghĩ tới đây. Ninh Dương ở La Thuận Ngọc trong lòng hình tượng, hiển nhiên lấy được một điểm cải thiện. Vì kiến mộc, hao tốn hơn một tháng, Ninh Dương chuẩn bị đi chỗ khác nhìn. Lấy được kiến mộc, Ninh Dương tâm thái liền ổn. Hiện tại hắn là có thể an tâm tại đây trưởng Trung Quốc tầm bảo. Ninh Dương lần thứ hai lấy ra dịch dung đan, dịch dung thành một đao ba nam tử. Tô Dương cái kia thân phận, hắn cũng không chuẩn bị dùng, coi như muốn giết người, cũng nhiều thay cái thân phận, như vậy cũng bảo hiểm tổng hợp một ít. Hắn muốn xem này hóa Phật cấm địa vượt qua nguyên thật sự phương pháp rốt cuộc là cái gì. Đương nhiên nếu như còn có thể gặp phải Kỳ Lân Ngọc loại cấp bậc đó bảo vật, vậy thì không thể tốt hơn. Ninh Dương mới đi nửa ngày, lại đột nhiên phát hiện hắn được một đạo cường hãn bạch quang quay chung quanh, trực tiếp mạnh mẽ dẫn theo. Đệt, hắn biết hắn là được truyền tống đi rồi. Hóa Phật trong cấm địa tất cả mọi người vào đúng lúc này được truyền tống đi ra, đồng thời trực tiếp được truyền tới đưa đến trưởng Trung Quốc tầng thứ 4 một bãi cỏ trên. Lúc trước Quang Ninh Dương nhìn thấy thì có 700-800 người tiến vào hóa Phật cấm địa. Thêm vào mặt sau khẳng định cũng không có thiếu người đi vào. Ninh Dương phòng chừng chí ít cũng có mấy ngàn người tiến vào hóa Phật cấm địa. Nhưng là bây giờ được truyền tống ra tới người, cũng chỉ có hơn 100 cái. Này hóa Phật cấm địa quả nhiên danh bất hư truyền. Tỷ lệ tử vong cao tới 0.95 trở lên. Ninh Dương không biết có người hay không được vượt qua nguyên thật sự phương pháp. Hắn theo bản năng ở trong đám người tra tìm Trần Nhã Hàm. Ninh Dương nhưng lại không biết. Trần Nhã Hàm vừa ra tới cũng là lập tức tìm kiếm Ninh Dương. Bởi vì hóa Phật cấm địa nguy hiểm nàng đã tự mình trải qua. Nàng cũng lo lắng Ninh Dương có chuyện. Không tìm một hồi, Ninh Dương con mắt rồi cùng cách đó không xa Trần Nhã Hàm đối diện lên. Nhìn Trần Nhã Hàm đối với hắn lộ ra mỉm cười. Ninh Dương cười khổ một cái. Hắn mới dịch dung, xem ra lại bị Trần Nhã Hàm nhận ra. Nếu nàng không có chuyện gì, mình cũng toán yên tâm. Lập tức liền triển khai thân hình. Lập tức liền nhanh chóng đi xa. Chẳng những là Ninh Dương, rất nhiều người sau khi ra ngoài cũng là nhanh chóng rời đi. Trưởng Trung Quốc tầng thứ 4 cao cấp linh thảo cùng vật liệu bảo vật liền tương đối nhiều. Đối với Ninh Dương hữu dụng hắn đều thu thập lại. Nếu kiến mộc tới tay, phía dưới tự nhiên thu thập bảo vật. Đương nhiên, tốt nhất là có thể gặp phải lạc đàn Vu Mã Nghiên. Vậy mình chém giết nàng sau. Trưởng Trung Quốc hành trình coi như viên mãn thành công. Hấp thụ ở hóa Phật cấm địa giáo huấn. Ninh Dương cũng không dám lãng phí thời gian. Rất nhanh sẽ đi tới đệ ngũ trọng thiên lối vào nơi. Ở chỗ rất xa, Ninh Dương đã nhìn thấy đệ ngũ trọng thiên lối vào chu vi bồi hồi hơn 1.000 tu giả. Hiển nhiên, những người này ở đây do dự. Không biết đi tới. Còn liền ở lại tầng thứ 4. Đối với những người này ở đây bồi hồi, Ninh Dương là hiểu, bởi vì hắn biết đệ ngũ trọng thiên bảo vật so với tứ trọng thiên hơn mấy lần. Thế nhưng bỏ mạng ở đệ ngũ trọng thiên lối vào người cũng là rất nhiều. Đệ ngũ trọng thiên cửa ải không gian, một khi xông vào thất bại, thực lực kém một điểm người thậm chí ngay cả lui về cũng không kịp. Cũng sẽ bị cửa ải trong không gian cương bạo giết chết. Người khác do dự, Ninh Dương cũng sẽ không do dự. Đệ ngũ trọng thiên hắn là nhất định phải lên đi. Ninh Dương mới vừa đi gần đệ ngũ trọng thiên truyền tống khẩu. Liền nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến. Một chiến vương sơ kỳ người ở vượt ải thẻ không gian thời điểm không có chịu đựng ngủ ở áp lực. Trực tiếp được không gian cương bạo nghiền thành hư vô. Nhưng coi như là như vậy, vẫn như cũ còn có hơn 10 người theo xông vào truyền tống lối vào. Bởi vì tất cả mọi người biết, tầng thứ 4 cùng đệ ngũ trọng thiên là một ranh giới. Chỉ có đến đệ ngũ trọng thiên sau, mới có cơ hội được có thể thay đổi vận mệnh thứ tốt. Này hơn 10 người tiến vào một lát sau. Lại có 5 đạo kêu thảm thiết truyền đến. Này 5 cái tiếng kêu thảm thiết còn không có kết thúc, lại có 2 cái tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong chốc lát, tự tử 7 người, còn dư lại mấy người không có phát ra tiếng kêu thảm. Tựa hồ đã được truyền tống đến đệ ngũ trọng thiên. Nhìn thấy khốc liệt như vậy một màn, những kia bồi hồi người có đã yên lặng rời đi. Thế nhưng càng nhiều người nhưng lại lần nữa lâm vào cấp độ sâu bồi hồi. Ninh Dương đang muốn vọt vào truyền tống lối vào thời điểm. Dĩ nhiên nhìn thấy ở một bên bồi hồi không tiến lên Trương Phàm. Hắn không nghĩ tới tấm này Phàm cũng có thể đến nơi này. Trương Phàm chỉ là một tông sư. Coi như đến này nơi này. Phòng trừng cũng tới không đi đệ ngũ trọng thiên. Ninh Dương phỏng chừng Trương Phàm chính là ở bởi vậy trù trừ không trước. Ninh Dương nghĩ đến chính mình không thể lại đi đạt Văn Tây Đế Quốc. Để cái này Trương Phàm cho chạy Trung Thiên cùng Miêu Nguyên mang mấy câu nói cũng tốt. Nghĩ tới đây, Ninh Dương hướng đi Trương Phàm. Trương Phàm nhìn thấy một đao ba kiểm nam tử lại đây. Trong lòng nhất thời cả kinh, một chiến vương bên trên cường giả hướng đi hắn một tông sư. Để hắn rất là thấp thỏm bất an. Ninh Dương nhìn một chút Trương Phàm mùi vị. Ngươi là không phải đạt Văn Tây Đế Quốc Trương Phàm. Trương Phàm nghi ngờ không thôi.